đều không cách nào che giấu sắc bén. Anh đứng ở cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net